Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, như thế nào buông xuống. Biết thân phận của hắn có hai trọng ý tứ. Một là biết hắn lục ra con em, còn có sinh ở Hàm Thành bên kia tất cả mọi chuyện. 81ZWQC0M loại thứ hai lại chỉ là biết hắn tại Hàm Thành sự tình. Không biết hắn là lục gia con em, Lục Ly não hải chuyển động một vòng, quyết định bộ chút ít nói thăm dò thoáng cái, trên người hắn sát khí dần dần yếu đi, híp mắt nhìn qua Khương Khinh Linh vài lần, sau đó nói ra, cái gì Lục công tử ta gọi Ly công tử, ha ha ha tương đương, Khương Khinh Linh cười ha ha, lần nữa cười đến trang điểm lộng lẫy. Tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, thiên kiều bá mị, phong tình vạn trùng, nàng cười một hồi lâu mới nói ra, Lục Ly công tử a, ta là Linh Lung các người, cái này Trung Châu Bắc Bộ là chúng ta Linh Lung các địa bàn. Ta như muốn điều tra người nào, tại Trung Châu Bắc Bộ còn không có không tra được, ta rất hiếu kỳ. Ngươi không phải kéo quan tài tiến vào Tà Vu Sơn sao, ngươi là thế nào ra, còn tốt. Còn tốt, Lục Ly nội tâm có chút thở dài một hơi. Khương Khinh Linh chỉ là biết hắn tại Hàm Thành cùng Tà Vu Sơn sự tình. Không biết hắn lục ra con em thân phận. Hắn trầm mặc một lát, cũng không trả lời thẳng. Ngược lại trầm giọng nói ra, mỗi người có mỗi người bí mật. Ta không muốn nói, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Khương Khinh Linh bưng lên huyết tinh hoa hồng uống một ngụm. Miệng nàng môi vốn là đỏ chói, giờ phút này càng là huyết hồng huyết đỏ. Nhìn có một loại biệt dạng mị lực. Nàng đột nhiên lại nở nụ cười. Trấn An Lục Ly nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cùng người khác nói. Lục Ly vân đạm phong khinh khoát tay áo nói, không quan trọng. Ngươi đi nói cũng không có việc gì, ta không quan tâm, không quan tâm. Khương Khinh Linh ánh mắt híp lại, biến thành một cái như hồ ly, nàng như tên trộm nói ra, ngươi tựu không sợ có người ngấp nghé kia trong quan tài bảo vật, tựu không sợ có người truy vấn. Ngươi như thế nào theo Tà Vu Sơn bên trong đi ra, vạn nhất có cường giả tìm ngươi phiền phức đâu. Lục Ly bưng lên nước trà trên bàn rót một chén. Uống một ngụm thản nhiên nói ra, ngươi là muốn ta sợ vẫn là muốn ta không sợ, hoặc là ngươi hy vọng ta sợ, hay là ngươi cho rằng bát lấy của ta tay cầm muốn cầm này uy hiếp ta. Khương Khinh Linh, đùa cái này không có ý nghĩa, đừng để ta coi thường ngươi. Ta Lục Ly từ nhỏ đến lớn chết qua rất nhiều lần, giết qua rất nhiều người, cũng bị rất nhiều người truy sát qua, ngươi nói chết ta còn không sợ. Ta còn có cái gì có thể sợ? Lục Ly lời nói rất ôn hòa, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhưng hắn lại có một loại không hiểu ma lực, để cho người ta tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Khương Khinh Linh nhìn qua Lục Ly kia trương củ ấu rõ ràng mặt, nhìn qua cặp kia lóng lánh tự tin quang mang con ngươi, nụ cười trên mặt đọng lại. Nàng giờ phút này không hiểu cảm giác có chút tự ti mặc cảm. Nàng cầm tới Lục Ly tư liệu về sau, hoàn toàn chính xác có chút hưng phấn, nghĩ đến cầm này bức hiếp Lục Ly đi vào khuôn khổ. Chính như nàng nói, nàng yêu thích chinh phục nam nhân, nhìn xem từng cái cao ngạo nam nhân quỳ dưới gấu quần của nàng, nàng sẽ rất có cảm giác thành công. Hay là chỉ có dạng này nàng mới có thể cảm giác nhân sinh có chút ý tứ, mới có thể chính mình. Giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác chính mình rất hèn hạ. Lục Ly chỉ có 16 tuổi, so với nàng nhỏ hơn 5 tuổi. Nhưng người tiểu nam nhân này lại trải qua cực khổ. Một người có thể có được hai cái quân hầu cảnh người hầu. Như đổi lại những người còn lại sợ là đã sớm coi trời bằng vung, trở thành hoàn khố công tử ca, mỗi ngày sống phóng túng, thông đồng mỹ nữ, hưởng thụ nhân sinh đi. Lục Ly nhưng không có, một người tại tu luyện trong phòng bế quan 20 ngày, cũng không có đi ra một lần, nhìn thấy Lục Ly ngồi xổm ở góc tường ăn lương khô dáng vẻ. Ai sẽ nghĩ đến Lục Ly trên người có rất nhiều huyền tinh bảo vật. Bên người đi theo hai cái quân hầu cảnh cường giả, nàng cho là mình dáng điệu không tệ. Chí ít có thể làm cho rất nhiều nam nhân tâm động, để rất nhiều nam nhân sinh ra dục vọng. Lục Ly nhưng không có, ngược lại vì không luồn cúi nàng, uống xong 16 chén huyết tinh hoa hồng, bằng vào cường đại ý chí lực đi ra ngoài, cuối cùng đập xuống tầng tiếp theo. Nàng có thể cảm nhận được, Lục Ly cũng không phải là không thích mỹ nữ. Hôm nay trang phục của nàng liền để Lục Ly con mắt có chút sáng lên. Điều này nói rõ mỹ mạo của mình vẫn có thể nhập Lục Ly pháp nhãn. Bất quá chỉ thế thôi. Nàng cúi đầu trầm mặc thật lâu, đột nhiên có chút ý vị tẻ nhạt. Cũng không phải là nàng không muốn tiếp tục chinh phục Lục Ly, mà là đột nhiên cảm giác chính mình không xứng với Lục Ly. Dạng này cao ngạo như tùng nam tử, có phải hay không hội sẽ hướng mình khuất phục? Hắn liền chết còn không sợ, kia như thế nào lại buông hắn xuống nội tâm tôn nghiêm cùng ngạo cốt? Hướng mình một cái đãng tương đương phụ khuất phục. Sắc mặt nàng dần dần trở nên có chút ảm đạm xuống tới, vô lực ngẩng đầu nhìn qua Lục Ly nói: thật xin lỗi Lục công tử, ta hành vi lúc trước xin lỗi, về sau ngươi có thể miễn phí đi tu luyện, xem như ta đối với ngươi đền bù, về sau ta cũng sẽ không lại đi quấy rối ngươi. Khương Khinh Linh thái độ đại đổi, còn chính thức cùng mình xin lỗi. Cái này khiến Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn nâng lên mục quang cùng Khương Khinh Linh đối mặt, cái sau lại lập tức tránh ra, giống như một cái làm sai sự tình tiểu cô nương cúi đầu, có chút không biết làm gì. Lục Ly khe khẽ thở dài, cũng không có lập tức rời đi, ngược lại uống mấy ngụm trà nước, thở dài: ta có thể cảm thụ được ra, ngươi đã từng là cô nương tốt, ta không biết trên người ngươi đã sinh cái gì sự tình, để ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Ta muốn nói là, ngươi nếu không tự ái, thế giới này liền không có nhân ái ngươi. Đi qua hạ đi qua, ngươi nếu vô pháp buông xuống có thể lựa chọn tự sát. Dạng này liền có thể triệt để giải thoát, giống như ngươi không muốn tự sát, hoặc là không có dũng khí tự sát, vậy liền triệt để xuống đi. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, khoái hoạt là một ngày, thống ngủ là một ngày. Làm gì để cho mình trôi qua mệt mỏi như vậy, còn có thể a ngươi một đêm. Chẳng lẽ có thể a ngươi cả một đời triệt để sau khi để xuống. Ngươi hội sẽ hiện thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Lục Ly lời nói rất bén nhọn, trực chỉ lòng người. Hắn tựa hồ xem thấu Khương Khinh Linh nội tâm. Khương Khinh Linh thân thể mềm mại run lên, tiếp lấy trên mặt nàng đột nhiên trượt xuống hai đạo nước mắt. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy im ắng rơi lệ. Lưu thủy từ cằm rơi xuống, đánh vào trên sàn nhà, ra thanh âm thanh thúy. Một lát sau, nàng ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ lắc đầu nói: buông xuống làm sao có thể thả xuống được hắn chết. Hắn bị phụ thân ta bức tử. Hắn là ta thích nhất nam nhân, lại bị phụ thân ta tươi sống bức tử, nhảy núi mà chết, chết không nhắm mắt. Ngươi để cho ta làm sao buông xuống, ngươi nói cho ta làm sao buông xuống. Quả nhiên, Lục Ly khe khẽ thở dài, Khương Khinh Linh phía sau quả nhiên có một cái bi thảm cố sự. Nàng như thế lãng phí chính mình có phải là vì trả thù phụ thân của hắn, đồng thời trừng phạt chính mình, thay cái kia chết đi người yêu chuộc tội, hoặc là cũng là chính mình, để cho mình không muốn thống khổ như vậy. Đây là một cái số khổ nữ tử. Trên thế giới này số khổ nhiều người đi, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, có gia đình vỡ tan, có người da trắng đưa người da đen. Lục Ly cha mẹ của mình còn tại Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới, tỷ tỷ ở xa Thanh Châu, chính hắn làm sao không khổ, hắn không quản được nhiều như vậy. cũng không có thời gian đi giúp Khương Khinh Linh đi tới. Cái này nữ tử quá nguy hiểm, Lục Ly cũng không muốn cùng nàng có quá nhiều dây dưa cùng ràng buộc. Sở dĩ hắn lắc đầu cười khổ đeo lên mặt nạ đi ra phía ngoài. Tại hắn mở ra cửa khoang lúc, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Ngoái nhìn qua Khương Khinh Linh nói ra, ta không biết làm sao để ngươi buông xuống. Ta chỉ muốn nói ngươi nếu không tự cứu, thế giới này ai cũng cứu không được ngươi. Hồ điệp chỉ có hóa kén về sau, mới có thể dài ra mỹ lệ cánh nhảy múa. Phượng Hoàng muốn dục hỏa sau mới có thể trùng sinh. Có lẽ chuyện này là thượng thiên đưa cho ngươi khảo nghiệm đâu. Ngươi hoặc là triệt để trầm luân, hoặc là tự dục hỏa trùng sinh đi. Lục Ly đi ra ngoài, nhảy xuống một tầng, biến mất không thấy. Lời của hắn vẫn còn tiếng vọng tại Khương Khinh Linh trong đầu. Khương Khinh Linh trên mặt không còn rơi lệ, si ngốc ngồi một hồi lâu sau, cuối cùng một đầu mới ngã xuống đất trên bảng ngủ thật say. Đang ngủ lấy sau khóe miệng nàng đột nhiên cong lên một cái đường cong. Thế mà nở nụ cười, dị thường ngọt ngào tại Khương Khinh Linh ngủ về sau, một cái già nua tím lão giả đột nhiên ở ngoài cửa thoáng hiện. Tựa như thuấn di trống giống xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng đi vào, lấy ra một giường chăn mền cho Khương Khinh Linh đắp lên. Đau lòng nhìn nàng vài lần, nặng nề thở dài rời đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.